Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1782, đầy trời bão cát. Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí đứng tại tấm gương một bên. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản là một mảnh khác rừng rậm cảnh tượng bầu trời. Bây giờ lại bị không biết từ chỗ nào bay tới bão cát che chắn. Đầy mắt chỉ còn lại khô ráo màu vàng. Nếu như không phải dưới chân cự hình nhánh cây cùng khi thì tại trong bão cát hiển lộ ra màu xanh. Biếc phiến lá. Hai người kém chút cho là mình đi tới một cái thế giới khác. Chẳng lẽ đây chính là cáo giới hội cạm bẫy? Bì Ảnh Hí quay đầu. Tay phải ngăn tại trên ánh mắt Phương. Hơi híp mắt lại. Hẳn là. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Tình huống không ổn a. Chúng ta bây giờ vị trí cũng tại phạm vi bên trong. Bất quá may mắn, còn có thể thấy được đồng hồ. Tại trong bão cát, vẫn như cũ có một kiện vật phẩm thập phần chú mục. Chính là địa ngục điện ảnh cung cấp đếm ngược. Có thể theo tùy ý phương hướng đều thấy rõ trước mắt thời gian kỳ lạ đồng hồ. Tiểu Toàn Phong theo trong kính thế giới rời đi. Hắn sau khi đi ra, nửa ngồi trên mặt đất, khóe mắt liếc qua phía trên. Tiếp tục mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Không đợi hai người trả lời, hắn nhìn chung quanh một chút, hỏi tiếp, Thương Nhất đâu? Ta tại, tiền Thương Nhất thanh âm theo xa hơn một chút địa phương truyền đến. Vừa rồi đi ngang qua người không biết là người bình thường còn là diễn viên. Hiện tại đã không tìm được, làm sao bây giờ? Tiểu Toàn Phong đứng lên, trước rời đi cái này. Thiên Giang Nguyệt rời đi ẩn núp vị trí. Đã các ngươi không đồng ý phương pháp của ta. Vậy khẳng định là mau chóng cách xa nơi này. Hắn nói xong. Hướng trong trí nhớ cửa ra vào đi đến. Bất quá vừa đi hai bước. Hắn liền dừng bước lại. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Keng keng rung động tiếng chuông từ phía trước truyền đến. Trong bão cát dần dần hiện lên bóng người màu đen. Đại khái 7-8 người tả hữu. Bóng người chậm rãi tới gần, theo trong bão cát hiển hiện, theo khoảng cách càng ngày càng gần, bóng người trên thân trang phục cũng có thể thấy rõ đại khái. Đa số người trên đầu đều mang theo màu xám cho nhạt mũ cùng mặt nạ, mặc trên người màu sắc tương đối tiên diệm áo dài quần dài. Đa số màu đỏ cùng màu vàng, trong lúc đó điểm xuyết lấy một chút trắng xanh sắc cùng màu tím. Bóng người phía sau. Lạc đà cũng dần dần theo trong bóng đen hiện lên. Vừa rồi nghe được tiếng chuông. Chính là từ lạc đà trên người Lục Lạc phát ra. Tiền Thương Nhất không lên tiếng nữa. Yên lặng đứng ở một bên. Quan sát hai bên tình cảnh. Nếu như đồng đội gặp được nguy hiểm. Hắn còn có thể lợi dụng tinh thần đèn lồng đặc tính hỗ trợ. Bì Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong cũng rời đi ẩn núp vị trí. Đứng tại Thiên Giang Nguyệt bên người. Bóng người phía trước tiếp tục tới gần. Bọn họ tại nhìn thấy ba người về sau. Bước nhanh hơn. Thiên Giang Nguyệt đi thẳng về phía trước. Đồng thời tay phải ở phía sau điệu bộ. Ra hiệu hai người không nên tới gần. Tại tình huống không rõ tình trạng dưới. Hắn lựa chọn một thân một mình tiến lên đàm phán. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Bằng vào thứ bảy liên hệ cùng mảnh vụn linh hồn bổ sung hiệu quả đặc biệt. Hoàn toàn có thể tự vệ. Tiền Thương Nhất đứng cách Thiên Giang Nguyệt 2 mét địa phương. Yên lặng đi theo. Lạc đà đội nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt đám người về sau. Dừng bước lại. Sau đó, trong đội ngũ đi ra một tên thân hình tương đối khôi ngô nam tử. Tựa hồ là đội ngũ đội trưởng. Lạc đà đội trưởng đi đến Thiên Giang Nguyệt trước người. Lấy tấm che mặt xuống. Lộ ra ra tay ngăm đen. Khóe miệng giữ lại một vòng râu ria. Các ngươi lạc đà đội đâu? Đội trưởng mở miệng hỏi. Thiên Giang Nguyệt liếc qua sau lưng. Tiếp theo trả lời. Không có. Đội trưởng chậm rãi gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Các ngươi tính toán đến đâu rồi? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Kia. Đội trưởng tay phải chỉ vào đồng hồ vị trí. Bất quá muốn càng phía dưới một điểm. Vừa lúc là địa ngục điện ảnh nói tới cửa ra vào vị trí. Các ngươi cần hỗ trợ sao? Không có lạc đà đội. Các ngươi rất khó tại mảnh này trong bão cát sống sót. Đương nhiên, sẽ thu các ngươi một điểm lộ phí. Ta nghĩ, so với mệnh đến, hoa một điểm nhỏ tiền không tính là gì. Thiên Giang Nguyệt qua loa gật đầu. Tiếp theo nâng tay phải lên khoát tay áo. Không cần. Phía sau Bị Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong cũng nghe đến Thiên Giang Nguyệt lời nói. Tại trong bão cát, cần nói chuyện lớn tiếng. Cho nên bọn họ cũng có thể nghe được. Hai người liếc nhau, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo lúc trước Thiên Giang Nguyệt nói, bắt lấy dưới đĩa đèn thì tối thời cơ thoát đi xa so với chiến thắng cáo giới hội phần thắng cao hơn. Mà bây giờ, vừa lúc có một đội lạc đà đội có thể lợi dụng. Nhưng kết quả là Thiên Giang Nguyệt lựa chọn từ bỏ. Mặc dù trong này có nguyên nhân khác, nhưng từ bỏ được như thế quả quyết, cũng không khỏi để bọn hắn có chút bận tâm. Thật không cần, bằng hữu, ta có thể cho các ngươi tiện nghi một chút. Trước giao một nửa cũng được, còn lại mặt sau trả lại. Đội trưởng tự hồ không nguyện ý từ bỏ tăng thêm doanh thu cơ hội. Thiên Giang Nguyệt chỉ là khoát tay. Vậy được rồi, đội trưởng trở lại lạc đà trong đội. Tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Thiên Giang Nguyệt đám người đứng tại hai bên, tránh ra vị trí. Tiền Thương Nhất đồng dạng đứng ở một bên quan sát lạc đà đội. Lạc đà đội là thương đội. Lạc đà hai bên cột nhiều hàng hóa. Hắn lợi dụng tinh thần đèn lồng ẩn nấp hành tung hiệu quả vụng trộm tra xét hàng trong dương bộ. Đều là một ít tơ lụa cùng vật phẩm trang sức. Đợi đến lạc đà đội rời đi. Đi vào trong bão cát. Thiên Giang Nguyệt đối bên người hai người nói ra. Không biết bọn họ có phải hay không lợi dụng hốc cây rời đi vị trí. Mặc dù theo trong kính thế giới đã biết thân phận của bọn hắn, nhưng vẫn là muốn biết bọn họ có phải hay không cần thông qua hốc cây rời đi. Nếu như là, mang ý nghĩa bọn họ giống như chúng ta, đều là bị kéo đến rừng rậm u ám người. Nếu như không phải, bọn họ rất có thể là ảo giác các loại gì đó. Nói xong, hắn nhìn xem lạc đà đội đi vào bão cát bóng lưng. Khẽ nhíu mày, là ảo giác sao? Bị Ảnh Hí quay đầu nhìn thoáng qua. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ theo sau. Tiểu Toàn Phong nhẹ giọng trả lời. Tiền Thương Nhất biết Thiên Giang Nguyệt ý tứ. Thiên Giang Nguyệt nói cũng không phải là vì nói cho Bị Ảnh Hí hai người ý nghĩ của mình, mà là tại ám chỉ hắn, cần để cho hắn tiến đến xem xét. Hiện tại, hắn bởi vì cầm trong tay tinh thần đèn lồng, nghiễm nhiên đã trở thành công cụ người. Hắn đuổi theo lạc đà đội, đồng thời bảo trì một khoảng cách, thẳng đến đi tới có thể rời đi vị trí hốc cây chỗ mới dừng lại bước chân. Phía trước, lạc đà đội vẫn chưa tiến vào hốc cây, mà là đi đến không trung, giống như hư không dậm chân bình thường tiếp tục hướng rừng rậm u ám lối ra đi đến. Hắn nhìn một chút xung quanh, tiếp theo, nhô ra chân phải nhẹ nhàng đụng vào vừa rồi lạc đà đội đi qua không khí. Kinh ngạc phát hiện chân phải truyền đến cứng rắn xúc cảm. Giống như dẫm ở trên đất bằng. Gần hết rồi. Nói xong, hắn quay người trở về. Lại không nghĩ rằng Thiên Giang Nguyệt ba người đã rời đi vị trí cũ. Đang đứng tại cách xa đồng hồ phương hướng cửa vào. Hắn đem chính mình phát hiện nói cho ba người. Thiên Giang Nguyệt nghe xong, dùng nghiêm túc giọng nói ra. Mồi nhử, lạc đà đội là mồi nhử. Trước rời đi, đi, nói xong, hắn dẫn đầu theo hốc cây rời đi, tựa hồ không lo lắng chút nào màu xanh lục côn trùng. Bao gồm Tiền Thương Nhất ở bên trong bốn người hướng cách xa phương hướng lối ra tiến tới. Cùng một thời gian, rừng rậm u ám lối ra cách đó không xa, cát vàng bên trong, một cái có được kim loại màu sắc, ngoại hình cực giống diều hâu nhưng phải lớn hơn không ít loài chim chính bay về phía lối ra. Nó phía dưới vuốt chim bên trên, chính nắm lấy một cỗ kiểu cũ hiển giống quản tivi. Con chim này loại chính là cương thiết chi dực, mà nó dưới chân tivi là ưng nhãn theo chính mình thế giới hiện thực mang đi đặc thù vật phẩm. Bên trong đóng nguyền rủa oa oa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.